Chương 685, Hắc quản rẻ phi. Bị xì dạ cho đả kích một phen sau đó, Nạ Mì tức giận chạy đến gian phòng của mình, đem mình xem ra xanh muộn khí đi. Sẽ khi dễ nữ hài tử, thì Nạ không ngứa nhất chính là người như ngươi. Khi Nạ hướng về phía xì dạ bày tỏ một cái khinh bỉ. Bất quá xì dạ tại chỗ đã cảm thấy khó chịu, vừa rồi thời điểm cũng không có thấy Hi Nạ nói, tương phản Hi Nạ còn nhìn nồng nhiệt đâu. Hiện tại đột nhiên chạy đến chỉ trích bắt đầu tự mình làm, xì dạ càng ngày càng bạo. Nhìn con ở trên bàn để thịt quay, nhất thời trực tiếp cầm lên, hướng về Hi Nạ đi tới. Ngươi muốn làm cái gì tới nữa Hi Nạ có thể sẽ phải động thủ. Cảm nhận được từ trong lòng tản mát ra cảm giác nguy cơ, Hi Nạ trực tiếp lui về sau hết mấy bước, cảnh giác nhìn xì dạ. Kỳ thực cũng không có cái gì, chính là muốn ngươi đem những thứ này thịt quay ăn đi, cạ lì phạ bắt lại nàng. Xì dạ hướng về đứng ở một bên cạ lì phạ phân phó nói. Cạ lì phạ vô cùng nghe theo xì dạ lời nói, trực tiếp xuất thủ bắt được Hi Nạ, để Hi Nạ căn bản không pháp lúc đích. Bởi vì cạ lì phạ thực lực là muốn so với Hi Nạ lợi hại một chút, cho nên bây giờ sau khi bị tóm hết toàn bộ không có biện pháp lúc đích. Hi Nạ nhận sai cầu xin tha thứ. Hi Nạ vội vàng hướng Hi Dạ nói rằng, à, hiện tại ngươi ngược lại là biết lỗi rồi, bất quá ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vãn rồi sao? Hi Dạ mang trên mặt cười nhạt nói rằng, không phải, Hi Nạ cảm thấy còn không vãn, biết sai nên, hy vọng Hi Dạ có thể cho Hi Nạ một cơ hội. Hi Nạ vội vã nói, vừa rồi Nạ Mì đã lấy thân làm phép, đã nếm thử cái này mùi thịt nướng, còn cáo bây bị năm, nàng nhưng là nói mùi vị so với trái ác quỷ còn khó hơn ăn. Hi Nạ ăn xong trái ác quỷ, biết trái ác quỷ mùi vị rốt cuộc có bao nhiêu khó ăn. Phải biết rằng trái ác quỷ mùi vị nhưng là được xưng so với thịt khó ăn, mà cái mùi thịt nướng còn muốn tại nơi bên trên A lần này tạm thời bỏ qua ngươi một lần, bất quá nếu có lần sau nữa lời nói, ta có thể là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hi Dạ hướng về Hi Nạ nhắc nhở một tiếng nói rằng, để Hi Nạ minh bạch. Ta biết rồi, Hi Nạ đã biết, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Hi Nạ vội vàng gật đầu, sau đó nhanh ý bảo cả Lì Phạ buông nàng ra. Cả Lì Phạ thấy Hi Dạ tha Hi Nạ, sau đó lúc này mới thả Hi Nạ, sau đó Hi Nạ lập tức đoạt lấy Hi Dạ trong tay khay, sau đó đem khay cùng thịt quay đều ném xuống biển mặt. Chứng kiến vật này, Hi Nạ trong lòng liền không nhịn được rụt rè à cho nên nhanh lên vứt. Không có việc gì, kỳ thực ném cũng không còn sự tình, cùng lắm thì để Nạ Mì trở lại làm ra một ít tới. Hi Dạ mặt mang nụ cười nói rằng, nhưng mà Hi Nạ khỏe miệng co quắp một cái, ngươi đây là muốn làm cái gì, thật chẳng lẽ không muốn cho ta ăn mới được sao? Dĩ nhiên, Hi Dạ kỳ thực cũng chỉ là nói đùa, Minh Vương Hảo tiếp tục tại tân thế giới trên biển khơi rong ruổi, cũng không có ai dám trêu chọc Hi Dạ. Bất quá hôm nay, Hi Dạ ngược lại là đụng phải coi như tên lợi hại. Cái này cơ sĩ, chắc là nổ hải quân cờ sĩ A. Hi Dạ ánh mắt nhìn phía xa thuyền. Còn có chính là mặc vào cờ xí. Hay là nổ hải quân, kỳ thực chính là rẻ phỉ thành lập đi ra tân hải quân. Dĩ nhiên, đây là rẻ phỉ tự, ở ạ kẹ nủ bên kia, rẻ phỉ là thuộc về phản nghịch cái loại nào. So sánh nguyên tắc, rẻ phỉ thành lập tệ nẹ ổ hải quân thời gian sớm hơn, bởi vì dâu trắng hai gia nhập vào vương hạ thất võ hải thời gian cũng càng sớm a chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nệ nổ thành lập hải quân cũng càng sớm. Bất quá trước đây trên biển cả cũng không có sông ra cái gì uy danh. Chủ yếu là căn bản không có cái gì hoạt động, bây giờ thờ y nổ hải quân, không biết rẻ phỉ là muốn á làm cái gì. Rẻ phỉ tuy là già rồi, thế nhưng thực lực cũng không yếu, dù sao đã từng là đại tướng, hiện tại cho dù không phát huy ra đại tướng thực lực ít nhất cũng phải có đại tướng trừ bị thực lực A muốn không muốn công kích A ổn vì ạ hướng về sĩ dạ dò hỏi. Hiện tại muốn không muốn công kích đâu. Dù sao coi như là địch nhân A, phải biết rằng nổ hải quân hết sức thống hận hải tặc. Bất quá ngay cả như vậy, hôm nay nổ hải quân cũng không có cái gì diệt sát hải tặc ghi lại, nhiều lắm chính là đánh tan mà thôi. Tùy tiện công kích có phải hay không không quá lễ phép. Khi dạ cười cười, trong lòng cũng không có muốn công kích gì tứ. Thì nhìn rẻ phỉ lựa chọn như thế nào, nếu như rẻ phỉ công kích khi dạ lời nói, như vậy khi dạ sẽ không để ý hướng về rẻ phỉ xuất thủ. Nói Hi Dạ vẫn cảm thấy rẻ phỉ thực lực có chút hơi nước, nguyên nhân rất đơn giản, hay là từ dâu trắng hai đến xem. Rất sớm phía trước, đã bị dâu trắng hai cho chặt đứt một cánh tay, đó là có lẽ là phía trước. Khi đó Rẻ Phỉ thực lực hẳn không có hạ xuống bao nhiêu à, cho nên rốt cuộc là dâu trắng hai quá cường đại, vẫn là Rẻ Phỉ thực lực có chỗ vô ích đâu, cái này Sĩ Dạ cũng không rõ ràng, có thể hai người đều có a. Lúc này, Rẻ Phỉ cũng nhìn thấy Sĩ Dạ thuyền, dù sao Sĩ Dạ thuyền nổi bật như vậy, còn có trên thuyền cờ xí, hắn không có khả năng nhìn không thấy. 13 Rẻ Phỉ con mắt nhỏ bé hơi nheo lại, có chút thận trọng nhìn chằm chằm Sĩ Dạ thuyền. Lão sư, hình như là Uzumaki Sĩ Dạ. En cẩn thận hướng về Rẻ Phỉ nói rằng. Ân, ta biết. Rẻ Phỉ gật đầu, mặc dù không có cùng Sĩ Dạ giao thủ quá, thế nhưng Rẻ Phỉ biết Sĩ Dạ lợi hại a, ngay bây giờ nổ hải quân thực lực, là không có khả năng cùng băng hải tặc cụ dạ đối kháng. Huống chi mới vừa nghe nói, Uzumaki Sĩ Dạ băng hải tặc cụ dạ, hủy diệt đi cái đủ bách thú đoàn hải tặc, tin tức này tuyệt đối là thực sự, không giả được. En không có ở nói, xem cùng với chính mình lao sư Rẻ Phỉ, cùng đợi Rẻ Phỉ lao sư mệnh lệnh. Bây giờ là đụng vào nhau, vẫn là lui lại ly khai, đều ở đây Rẻ Phỉ tuyển trạch trong. Gặp lại ác Rẻ Phỉ không có đi, chuẩn bị gặp lại Sĩ Dạ, kỳ thực cùng Sĩ Dạ nghĩ giống nhau. Không qua bao lâu, hai chiếc thuyền liền chạm mặt, ở cách xa nhau không đến khoảng trăm thước bên trong ngừng lại. Sĩ Dạ ánh mắt nhàn nhạt nhìn Rẻ Phỉ, đồng thời Rẻ Phỉ cũng đang quan sát Sĩ Dạ. Ngươi cư nhiên một điểm biến hóa cũng không có. Rẻ Phỉ nhìn Sĩ Dạ mặt bên trên hiện ra vẻ khiếp sợ, trước đây thời điểm Rẻ Phỉ cũng đã gặp Sĩ Dạ. Thế nhưng so sánh hiện tại, Sĩ Dạ cùng đi qua không có phân biệt, dường như thời gian căn bản cũng không có ở Sĩ Dạ trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trên thực tế bây giờ Sĩ Dạ, thời gian đã không có ý nghĩa, vĩnh sinh bất tử đối với Sĩ Dạ mà nói cũng không phải việc khó, hoặc có lẽ là hắn vốn là làm xong rồi. Rẻ Phỉ, khí tức của ngươi có thể không phải mạnh mẽ a. Sĩ Dạ nhìn Rẻ Phỉ, cảm thụ được Rẻ Phỉ khí tức, cảm giác so với hắn chính mình trong tưởng tượng suy yếu. Có thể trước kia Rẻ Phỉ hoàn toàn chính xác cường đại a, nhưng là bây giờ lúc này Rẻ Phỉ, thật vẫn không thế nào lợi hại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước đây bị thương thế, đã từng Rẻ Phỉ cũng là có quá rất nhiều thương thế, trước đây thời điểm có thể không có việc gì, thế nhưng theo thời gian trôi qua, những thương thế này chính là chí mạng. Bất quá trước không nói Rẻ Phỉ thực lực như thế nào, Rẻ Phỉ giáo dục năng lực, tuyệt đối là hải quân trong cường đại nhất á. Ả kẹ đủ, Ả ảo kỳ gì, kỳ đều là Rẻ Phỉ dạy nên, hơn nữa không chỉ là bọn họ, rất nhiều tổng bộ hải quân tướng tá, đều là Rẻ Phỉ cho dạy nên, trong đó cũng bao quát Hỉ Nạ. Lúc này Hỉ Nạ xem cùng với chính mình đã từng lao sư Rẻ Phỉ, trong nội tâm hết sức phức tạp. Trước đây sư phụ của mình ly khai thời điểm, Hỉ Nạ trong lòng còn thương tâm qua đây, không nghĩ tới bây giờ lại lấy loại hình thức này gặp mặt A Vạn.